chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 732, chương 731. Góc truyện audio.com. Cút mẹ mày đi. Hàn Thiên hất tay đẩy Trương Yêu Ngọc ngã ra đất. Ông đây đã vì một con điếm như mày mà trả giá quá nhiều, ngay cả Dương Hoa và Quang Trúc cũng đều đắc tội rồi. Mày ngược lại thì được lắm, đến lúc này rồi mà còn dám nghĩ những người đàn ông khác. Mày đúng là quá lợi hại rồi đấy Đường Hồi Tuyết, Hàn Thiên tức giận nói. Lời nói này của anh ta lập tức khiến cho toàn bộ người nhà họ Đường thay đổi sắc mặt. Hàn thiếu gia này thật sự là quá lợi hại, Hầu Nam thì thào nói nhỏ. Đúng vậy, đợi đến lúc người nhà họ Đường chọn mình mà đắc tội với Dương Hoa và Quang Trúc rồi mới lập tức trở mặt. Nhà họ Hàn không có đường lui, chỉ có thể chịu ủy khuất để mặc cậu ta sai khiến. Lòng dạ của Hàn thiếu gia này, thật là sâu quá, Đinh Thu có chút nghĩ mà sợ. Hàn thiếu gia tức giận, cả nhà họ Đường đều hoảng sợ. Hàn thiếu gia, ngài đừng tức giận, này là do Tiểu Tuyết không hiểu chuyện, chúng tôi sẽ cố gắng dạy dỗ con bé, ngài tức giận như vậy không tốt cho thân thể đâu. Đường Tông Hào vội vàng tiến lên khuyên bảo, dạy dỗ thôi thì sao mà đủ được, cái này là không thể nào, Hàn Thiên tức giận nói. Vậy thì, ý của Hàn thiếu gia là, tối nay để cô ta đến phòng tôi xin lỗi, Hàn Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt Đường Hồi Tuyết lập tức thay đổi, vô cùng kinh hãi. Vợ chồng Đường Tùng cũng giật mình, nhưng Đường Tông Hào ngược lại không cho là có chuyện gì, vội vàng đồng ý. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tối nay chúng tôi sẽ mở tiệc tại nhà, nếu Hàn thiếu gia hạ cô tới uống một lý thì tôi nhất định bảo Tiểu Tuyết chân thành xin lỗi ngài. Bây giờ Đường Hôi Tuyệt này đã là vật ở trong túi của anh ta. Còn điếm thối tha chờ ông đây chịch mày rồi thì xem mày có dám lên mặt với ông đây nữa không? Hàn Thiên khít mũi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần như tuyệt vọng của Đường Hồi Tuyết. Đúng lúc này, một bóng người vội vã bước vào. Mọi người đều nhìn sang. Ây, đây chẳng phải là giám đốc Chu sao? Sao ông lại quay lại thế? Đường Tiểu Thạch cười lớn nói. Bây giờ nhà họ Đường đã ngồi cùng hội cùng thuyền với Hàn Thiên, Đường Tiểu Thạch cũng không còn sợ người của Dương Hoa nữa. Nhưng giám đốc Chu lại không thèm để ý tới Đường Tiểu Thạch mà nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên, tháp giọng nói. Hàn thiếu gia, giám đốc Lâm của chúng tôi có lời mời. Giám đốc Lâm, Lâm Thích Tổ sao, nói với cậu ta là ông đây không rảnh. Hàn Thiên gắp một miếng thức ăn định bỏ vào miệng. Giám đốc Chu lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Không phải là Lâm Thích Tổ, là Lâm Thần Y của Dương Hoa chúng tôi. Ngay khi giám đốc Chu vừa nói dứt lời, đũa thức ăn mà Hàn Thiên vừa đưa lên miệng lập tức dừng lại. Anh ta quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn giám đốc Chu. Cách chương.